Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, tạo hóa hồn chủng, tần tinh âm thanh, hoàn toàn bao phủ phiến tinh không này, truyền vào từng cái ẩn núp trong bóng tối minh tu trong tai, mà hướng theo hắn dứt tiếng, hắn đã giơ tay lên, một quyền đập về phía hư vô, ong ong. Không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, chỉ có một đạo rung động thanh âm truyền đến. Phiến tinh không này phảng phất biến thành sóng cả mãnh liệt đại hải. Tại tần tinh dưới một quyền, nhất thời khơi dậy ngàn vạn tầng sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mà ra, sóng lớn xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh hơn, chỉ là một hơi thở thời gian mà thôi. Toàn bộ tinh không đã lại lần nữa trở về yên ổn. Tất cả cũng đều khôi phục nguyên trạng. Chỉ là, bên trong ẩn tàng mấy trăm tòa tinh trận cùng phong ấn. Tinh cả chưa từng lộ diện toàn bộ minh tu. Tất cả đều trong nháy mắt tan vỡ thành hư vô. Chỉ còn lại ba tên kia tinh tu. Hoàn hảo không chút tổn hại đứng trong đó. Ba người này chính là hoàn toàn ngây dại. Trong mắt chỉ còn lại cái này sừng sững tại bọn hắn phía trước thân ảnh màu trắng. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết tinh không bên trong cất giấu tinh trận cùng phong ấn. Nhưng mà bọn hắn lại có thể nhìn thấy áp đưa bọn hắn kia mấy chục minh tu. Lấy thịt bọn họ mắt đều không cách nào thấy rõ tốc độ. Hóa thành vô số khối toái phiến. Thậm chí ngay cả huyết nhục cũng không kịp tràn ra. Đã biến mất tại rồi tinh không bên trong. Như cùng hắn nhóm chưa từng tồn tại trên cái thế giới này một dạng. Phải biết, đây mười mấy cái minh tu bên trong. Chính là có đến minh tinh thần chi cảnh. Ít nhất đối với bọn hắn lại nói là trăm triệu không cách nào chống lại cường giả. Có thể tần tinh, chỉ dùng một quyền. Ba người này kỳ thực cũng không có thực sự được gặp tần tinh. Đối với tần tinh lý giải, hoàn toàn đều là đến từ người khác giảng thuật. Ở trong lòng bọn họ, tuy đã đem tần tinh đặt ở địa vị cực kỳ cao đưa, cũng đúng tần tinh thực lực có đến cực cao tưởng tượng. Vậy mà lúc này tận mắt nhìn thấy, chính là để bọn hắn rốt cuộc ý thức được. Tần tinh cường đại, vượt xa khỏi rồi bọn hắn tưởng tượng, là bọn hắn khó có thể với tới độ cao. Hiện tại tần tinh, mạnh như thế nào, liền bản thân tần tinh đều trả lời không ngoài. Hắn chỉ biết là, đang không có tiến nhập điệp si hư giới lúc trước. Mình dựa vào nhục thân chi lực khả kích giết ba nguyên trở xuống giới chủ tu. Kết hợp hồn lực cùng toàn bộ lá bài tẩy, có thể kháng hành năm nguyên giới chủ tu, mà hôm nay, có liền điệp sĩ hư giới giới chi lực đều không cách nào phá hủy nhục thân, và lục vực tu vi cảnh giới, chỉ là mấy cái minh tinh thần, chỗ nào có thể tiếp nhận hắn một quyền chi lực. Tần tinh rốt cuộc chuyển thân nhìn về phía đây ba cái trở về từ cõi chết. Hơn nữa vận khí thật là tốt đến rồi cực hạn tinh tu. Yên ổn trên mặt nở một nụ cười hiếm thấy. Ba người này cứ việc bị minh tu bắt lấy, chắc chắn phải chết. Nhưng mà bọn hắn biểu hiện ra thái độ cùng cốt khí, chính là để cho tần tinh phi thường thưởng thức và vui mừng. Hơn nữa, bọn họ là người bất diệt tộc, kiên nhẫn một chút sẽ có chút đau. Ba người thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, vừa định đại lễ tham bái tần tinh, nhưng mà tần tinh cũng đã trước một bước mở miệng. Hơn nữa thân hình như điện, nắm đem ba người nối liền nhau xích sắt bên trên, dùng sức bóp một cái, xích sắt trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Mà ngay sau đó tần tinh phất ống tay áo một cái, ba khỏa hồn trùng liền thâm nhập tại ba người trong hồn. Một cổ êm dịu mang theo ấm áp lực lượng từ hồn trùng bên trong phóng ra, xen lẫn thành một cái lưới lớn, bọc lại bọn hắn hồn cùng nhục thân. Đây hồn chủng là tần tinh tại điệp si hư giới bên trong, căn cứ vào hồn chủng chi tạo mình suy nghĩ ra được. Hắn đem mệnh danh là tạo hóa hồn chủng, lấy ban đầu hắn cho cổ lý gieo xuống hồn chủng làm trụ cột, tiến hành hoàn thiện, khiến cho hồn chủng vừa có thể kích thích ra bị chủng chi nhân hồn lực cùng tiềm lực, đồng thời cũng sẽ không có thứ gì tác dụng phụ. Nói đơn giản, đó là có thể trong vòng thời gian ngắn để thăng người khác tu vi hồn chủng, giống như cấp cho người khác một đợt tạo hóa một dạng. Ngay từ lúc tần tinh lần đầu tiên vì cổ lý gieo xuống hồn chủng thời điểm, hắn liền có qua một cái ý nghĩ, chính là dùng loại này hồn chủng thành lập ra một nhánh thực lực vượt qua xa tạo hồn tộc bất diệt chi tộc. Sau đó hướng theo hắn rời đi, hắn đem hồn chủng chi pháp dạy cho tỷ tỷ Tần Nguyệt. Nhưng mà Tần Nguyệt dù sao tu vi có hạn, mà bây giờ, hắn rốt cuộc có thể tự mình để cho ban đầu ý nghĩ thành sự thật. Quá trình tự nhiên sẽ có chút thống khổ. Lại thêm ba người này vốn là bị thương trên người, lúc này hồn cùng nhục thân lại đã bị kích thích như vậy, nhất thời để cho ba người sắc mặt biến được vô cùng trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo, nhưng lại đều cắn răng kiên trì. Cũng may thống khổ kéo dài thời gian cũng không lâu, đại khái một khắc đồng hồ sau đó, thống khổ bắt đầu biến mất, mãi đến hoàn toàn biến mất. Mà ba người trên mặt chính là toàn bộ đều lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Không nhưng bọn hắn thương thế đã cơ hồ khỏi hẳn, hơn nữa nguyên bản vừa vặn chỉ là tinh hoàng cảnh tu vi cảnh giới, tại lúc này vậy mà tất cả đều đạt đến tới được đỉnh phong. Chỉ cần lại bước ra một bước là có thể bước vào tinh thần cảnh. Người bất diệt tộc bái kiến tộc trưởng. Mừng rỡ phía dưới, ba người đương nhiên sẽ không quên đây đều là tần tinh để cho bọn hắn, cho nên vội vã đồng loạt xoay mình quỳ xuống trước tần tinh phía trước. Tần tinh khẽ mỉm cười, trực tiếp đem ba người nâng lên nói, để các ngươi chịu khổ, không có khổ hay không, không có chút nào khổ. Ba người hưng phấn sắc mặt đều hơi đỏ lên, trước đó bọn hắn có thể tuyệt đối không ngờ rằng sẽ nhân họa đắc phúc, gặp phải tần tinh mà lại đạt được thiên đại tạo hóa. Tộc trưởng, ngài xem như đã trở về. Cổ tộc trường hòa toàn bộ tộc nhân tìm ngài cũng sắp muốn tìm điên rồi. Tộc trưởng, mệnh tinh giới không nhanh được, bất quá ngài đã trở về, nhất định sẽ mang theo mệnh tinh giới chuyển nguy thành ân, đại bại minh tu. Tần tinh mặc cho ba người mồm năm miệng mười nói sau khi xong mới gật gật đầu nói, mệnh tinh giới tình huống ta đã biết một ít, bất quá các ngươi nói các ngươi là người bất diệt tộc, vì sao từ trước ta chưa từng thấy qua các ngươi? Còn nữa, các ngươi qua đây tòa kia thủ hộ chi giới tiếp nối là địa phương nào? Các ngươi vì sao lại sẽ trong đó xuất hiện? Cứ việc tần tinh đã có thể khẳng định bọn hắn thân phận, nhưng là vì lý do cẩn thận, vẫn muốn hỏi rõ ràng. Đặc biệt là ba người này bất quá tinh hoàng tu vi, hẳn địa vị thân phận cũng không cao, nhưng đều bị minh tu cho chộp tới. Có phải hay không là bất diệt tộc đều đã triệt để thất thủ? Chúng ta là sau đó gia nhập, không chỉ chúng ta, tại tộc trưởng ngài sau khi rời khỏi, mỗi cái tinh vực, mỗi cái tinh giới đều có người đi tới bất diệt tinh vực, muốn gia nhập bất diệt tộc, trở thành ngài tộc nhân, thậm chí ngay cả sở trưởng lão, tôn trưởng lão, kiếm dài lão, chu trưởng lão bọn hắn tất cả đều gia nhập bất diệt tộc. Hiện tại bất diệt tộc đã là toàn bộ mệnh tinh giới lớn nhất tộc đàn. Tại Hồng Nguyên cùng Hoa Dương hai vị đế thần lần lượt sau khi bị thương, chúng ta bất diệt tộc liền chủ động đứng ra, chỉ huy toàn bộ tinh tu, chống lại minh tu, thủ hộ chi giới. Hiện tại bảy thành tất cả thuộc về rồi minh tinh giới sở hữu. Chỉ có tử vi tinh tại bên trong tam thành thủ hộ chi giới. Vẫn là quy chúng ta sở hữu. Chúng ta chính là kẻ thất bại trấn thủ trong đó một chỗ thủ hộ chi giới. Bởi vì ra tuần tra mới bị mấy cái minh tu bắt lấy. Thủ hộ chi giới vẫn toàn bộ đều tập trung ở tinh vận chi khư, mà ba vị đế thần đều nói qua, bất kể như thế nào nhất định phải phòng thủ tinh vận chi khư cùng bản nguyên tinh vực. Bất quá chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, nghe nói minh tu đã chuẩn bị lần nữa phát động một đợt công kích, chiếm cứ toàn bộ thủ hộ chi giới. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.